Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, sợ cách nghi ngờ đừng khổ. Nhiều ít sự tình, muốn nói còn đừng. Hyakun bị Mark kinh người lời nói dọa cho nhảy một cái. Một mặt kinh ngạc nhìn Mark, không rõ Mark đến cùng muốn làm gì. Mà một bên Delia nhưng thật giống như không có cái gì nghe thấy vui sướng xoát lấy đĩa. Thiên phú này nhưng trêu đến Hyakun một trận hâm mộ. Ta muốn đi ra ngoài lữ hành. Ta mặc dù không thích nói chuyện, nhưng là không biểu hiện ta không có mộng tưởng. Mà giấc mộng của ta chính là đi tất cả mọi người chưa từng đi địa phương thám hiểm. Ta muốn đi ra Kanto, thậm chí đi ra đại lục này bản khối. Ta hướng tới càng thêm rộng lớn thiên địa. Cho nên ta muốn đi ra ngoài du lịch. Đây là ta suy tính thời gian rất lâu mới ra quyết định. Lúc đầu nghĩ thừa dịp hôm nay ba ba vui vẻ nói ra. Bất quá nhìn hắn bộ dáng bây giờ ta sợ hắn không tiếp thụ được. Mark nói một hơi rất nhiều. Để Hyakun đều muốn nhả rãnh hắn đến cùng chuyện này ít. Bất quá Hyakun cuối cùng vẫn là nhịn được. Mang trên mặt một tia ngưng trọng. Rơi vào trầm tư. Cho nên ngươi nói với ta đến cùng là muốn làm gì? Đây là Hyakun nghi ngờ điểm. Bởi vì ngươi cùng ba ba trò chuyện tương đối hợp. Ta muốn cho ngươi tìm thời gian cùng ba ba nói một chút tốt. Để hắn có chuẩn bị tâm lý. Mark vẫn như cũ lạnh lùng nói. Lần này Hyakun vẫn không nói gì. Một bên Delia lại lên tiếng. Loại chuyện này sao có thể để người khác làm thay? Các ngươi thế nhưng là phụ tử. Phụ tử tầm đó có lời gì không thể nói. Ta nghĩ ốc tiên sinh nhất định sẽ thông cảm ngươi. Ngươi có thể có rộng rãi như vậy mộng tưởng. Ốc tiên sinh nhất định sẽ thật cao hứng. Nói không chừng sẽ còn toàn lực ủng hộ ngươi a. Để người khác giúp ngươi nói khả năng sẽ còn để ốc tiên sinh phản cảm. Đơn giản làm nhiều công ít. Delia một hơi nói Mark nghẹn họng nhìn chân chối. Mang trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Miệng há ra. Nói không ra lời. Hyakun cũng là cả kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Delia nói ra mấy câu nói như vậy. Thầm nghĩ đến. Nguyên lai vừa rồi chúng ta nói chuyện. Người tất cả đều đang nghe nha. Uổng cho ngươi còn một mặt bình tĩnh bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi thật không nghe thấy đâu. Nhanh lên đem tín nhiệm của ta trả lại nha. Ai lại nói ngươi thiên nhiên. Nhìn ta không quất chết hắn nha. Delia bị hai người chăm chú nhìn chằm chằm. Lập tức có chút xấu hổ. Trên mặt ửng đỏ. Vội vàng thẹn thùng xoay người. Không tiếp tục để ý bên cạnh hai người. Khụ khụ. Kỳ thật ta cảm thấy Delia nói rất đúng nha. Chuyện này dù sao cũng là phụ tử các ngươi ở giữa sự tình. Ta nghĩ ốc tiên sinh nhất định sẽ thông cảm ngươi. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Hyakun quay đầu hơi có chút lúng túng nói. Mắt trên mặt cũng là khó được xuất hiện một điểm xấu hổ. Khẽ mỉm cười một cái. Không nói gì nữa. Thanh tẩy xong bộ đồ ăn. Mắt về trên lầu. Sắc trời cũng đã không còn sớm. Hyakun muốn đưa Delia về nhà. Thế là Hyakun trên đầu đỉnh lấy siro, trên tay lôi kéo Delia, yên lặng hướng phía ke chum nhà đi đến. Siro cũng 10 phần thức thời an tĩnh lại, không có nhảy thoát, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai lại là một cái sáng sủa thời tiết. Hyakun thật sớm rời giường chuẩn bị cho mọi người làm điểm tâm. Ai ngờ vừa mới mở cửa, lại thấy được tiến sĩ ốc ăn mặc chỉnh tề đi ra. Trên tay mang theo túi sách, hiển nhiên là muốn ra cửa. Nhưng vào lúc này, trên lầu Mark xuất hiện, đi ra cửa phòng gọi lại tiến sĩ ốc. Hyakun liền tranh thủ vừa vặn mở ra một điểm cửa phòng kéo về. Ba ba, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. À, vậy ngươi nhanh lên dưới. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Mark đi xuống thang lầu, cùng tiến sĩ ốc ngồi cùng một chỗ, lạnh lùng nhìn xem tiến sĩ ốc, cuối cùng có chút hít một hơi, nghiêm túc nói, ba ba, ta muốn ra ngoài lữ hành, ta hướng tới càng rộng lớn hơn thiên địa, thế giới như thế lớn, ta muốn đi xem, ta hy vọng có thể đạt được ba ba tán đồng. Mark lời nói rõ ràng vượt quá tiến sĩ ốc đoán trước. Tiến sĩ Ốc cả người đều ngây dại, ngơ ngác nhìn trước mắt con của mình, phảng phất trong nháy mắt không nhận ra. Tiến sĩ Ốc không nói lời nào, Mắc cũng không nói nữa. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem, để trong cửa phòng Hyakun vì bọn họ bóp một cái mồ hôi lạnh. Một lát sau, tiến sĩ Ốc chậm rãi đứng dậy, trên mặt không lộ vẻ gì, cầm lấy túi sách có chút quay đầu nói. Chuyện này tạm thời buông xuống, ta còn có chút việc muốn tối nay trở về. Sau khi trở về ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Tiến sĩ Ốc nói xong cũng không tiếp tục để ý Mắc, trực tiếp đi ra cửa phòng. Sau đó chính là một trận motor tiếng oanh minh. Mắc cũng trầm mặc một chút, sau đó đứng dậy đi trở về trên lầu, khép cửa phòng lại. Thấy cảnh này, Hyakun khẽ thở một hơi, lại đột nhiên nghe thấy cách đó không xa cũng có thở dài một tiếng phát ra. Thò đầu ra xem xét, liền phát hiện Nezuko Aji không biết lúc nào đã ra ngoài phòng. Nezuko Aji rõ ràng cũng phát hiện Hyakun, hơi có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó đi vào phòng bếp, làm điểm tâm đi. Ăn sáng xong, Hyakun liền đỉnh lấy Siro đi sở nghiên cứu. Trên đường không có quấy rầy Delier một nhà, trực tiếp đi vào sở nghiên cứu. Phát hiện sở nghiên cứu cửa lớn quan bế, hiển nhiên tiến sĩ Ốc cũng không có tới sở nghiên cứu nơi này. Hyakun chính mình mở ra cửa lớn, bắt đầu chính mình một ngày làm việc. Sở nghiên cứu công việc vẫn như cũ là như vậy. Vừa tiến vào sở nghiên cứu bên trong, Hyakun đầu tiên liền đem được thu tại Pokebo bên trong sở nghiên cứu Pokemon toàn bộ phóng ra. Sau đó là trợ giúp mọi người quét dọn một chút vệ sinh, sửa sang một chút đám Pokemon đồ ăn, để Siro cùng Nidorino cùng nhau đùa giỡn. Hyakun chính mình ở một bên công việc. Kỳ thật Hyakun rất thích mình bây giờ phần công tác này. Nếu là sau này mình lữ hành kết thúc, vượt qua cuộc sống như vậy, cũng hẳn là một kiện lựa chọn tốt. Giữa trưa tự mình giải quyết cơm trưa, lúc xế chiều liền đem tất cả Pokemon lần nữa thu hồi Pokebo bên trong, đóng lại sở nghiên cứu cửa lớn, mang theo Siro hướng ốc nhà trở về. Trên đường vẫn như cũ là không có gặp được Delier, cũng không có tới cửa quấy rầy. Dù sao Hyakun trong lòng còn nhớ lấy sự tình khác, thế là liền tăng tốc bước chân trở lại ốc nhà. Hyakun vừa tới ốc nhà, liền nhìn thấy tiến sĩ Ốc lái xe phong trần phác phác trở về. Tiến sĩ Ốc cũng nhìn thấy Hyakun, biết được Hyakun là mới từ sở nghiên cứu, thế là vừa cười vừa nói, thật sự là không có ý tứ a Hiya, hôm nay công việc đều để một mình ngươi làm, thật sự là thật có lỗi. Hyakun vội vàng khoát tay, vừa cười vừa nói, Ốc tiên sinh hẳn là có chính mình chuyện quan trọng đi. Ta điểm ấy lượng công việc không có quan hệ, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về phòng đi. Tiến sĩ Ốc gật đầu. Hai người mở cửa tiến vào trong phòng. Vừa vào cửa, liền thấy Nezuko Aji cùng Mắc ngồi tại trên ghế salon. Hai người nghe được động tĩnh quay đầu, Nezuko Aji vội vàng đứng lên nghênh đón tiến sĩ Ốc, mà Mắc lại ngồi, một câu cũng chưa hề nói. Mắc, chuyện của ngươi, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, thế là ta làm ra quyết định. Tiến sĩ Ốc đi đến Mắc trước mặt, một mặt nghiêm túc nói. Một bên Nezuko Aji cùng Hyakun cũng bắt đầu khẩn trương lên. Cái này, chính là ta đáp án. Tiến sĩ Ốc móc ra hai viên Pokebo, từng cái mở ra. Đầu tiên là một con đáng yêu màu nâu lông nhung Pokemon xuất hiện tại trên bàn trà. Sau đó là một con thân thể to lớn hình rồng Pokemon xuất hiện sau lưng tiến sĩ Ốc. Hừng hực hỏa diễm còn tại con kia hình rồng Pokemon cái đuôi bên trên thiêu đốt. Charizard, ba, ngươi đây là ý gì? Mắc nhìn thấy trước mắt cái này hai cái Pokemon có chút không hiểu, nghi ngờ nhìn về phía tiến sĩ Ốc. Tiến sĩ Ốc lại là mỉm cười, đưa tay đem trên tay hai viên Pokebo bỏ vào Mắc trong tay. Sau đó thở dài một hơi nói, con của ta trưởng thành, muốn đi ra ngoài lữ hành, làm phụ thân đương nhiên muốn cho hắn một chút ủng hộ. Cái này Charizard là cùng ta cùng nhau lớn lên, là ta tín nhiệm nhất đồng bạn. Lúc trước một mực tại Carisific Valley bên trong tu hành. Hôm nay ta để hắn truyền tống trở về. Là vì để hắn như năm đó bảo vệ ta cũng như thế bảo vệ con của ta. Có hắn ở bên cạnh ngươi, ta mới có thể yên tâm. Mà cái này EP là một vị cùng là nhà nghiên cứu bằng hữu đưa cho ta. Đây chính là ta hôm nay sớm như vậy đi ra ngoài lý do. Hắn hết thảy đưa cho ta hai cái. Ta hiện tại đem bên trong một con tặng cho ngươi. Hy vọng để loại này có vô số khả năng Pokemon. Có thể mang cho ngươi vô số hảo vận. Chúc phúc ngươi, con của ta, ngươi sẽ trở thành sự kiêu ngạo của ta. Tiến sĩ Ốc không còn quá nhiều ngôn ngữ. Cũng đã không cần cái khác ngôn ngữ. Một bên Nessiko Aji đã khóc không thành tiếng. Hyakun cũng là thấy hốc mắt ướt át. Mà mắt nhìn xem trong tay Pokbo. Nghe tiến sĩ Ốc, đột nhiên dùng sức cầm Pokbo. Đột nhiên đứng dậy ôm lấy tiến sĩ Ốc. Sau đó chính là như là nhi đồng tiếng khóc. Thật lâu không thể yên lặng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.